ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Exit Phong, chương 1401. Ngươi thích thì ngồi đi. Phượng Hoàng cau mày. Dù lộn ngược nửa cái yêu nguyên giới này cũng không bằng đảo loạn yêu hoàng thành, chỉ có yêu hoàng thành loạn, hắn mới có cơ hội tiếp tục đục nước béo cò, chí ít cũng tìm được khe hở, từ đó chạy thoát đi. Cho nên tiếp đó, hắn nhất định sẽ tới yêu hoàng thành. Nhưng hiện tại bên này lại rõ không có phong bị, người này lại là người cực kỳ cẩn thận như vậy, khả năng không đến phải chiếm tới ba thành. Cho nên những khả năng khác, chí ít có hai thành khả năng đi nơi khác, ví như phượng thành của ta, phượng thành không có ta trấn giữ, uy hiếp với hắn sẽ giảm mạnh, chuyện ta nghĩ được, phân nửa đối phương cũng có thể nghĩ được, thực đúng là không dễ làm a. Suy nghĩ tới đây, Phượng Hoàng không khỏi hiện một tia hối hận, nếu sớm biết đối phương khó chơi như vậy còn không bằng tùy ý để chuyện Chí Đa Tinh Lang phát sinh thêm một thời gian. Mặc dù tùy ý để nó phát triển, sẽ dẫn tới mấy trăm vạn yêu trúc tử vong, nhưng lại có thể bảo đảm, Vân Dương nhất định sẽ tới yêu hoàng thành, khi đó chỉ cần bố trí phong thiên đại trận, bắt ba ba trong hũ, tất có thể diệt sát kẻ này. Trong mắt Phượng Hoàng, đừng nói là trăm vạn yêu tộc, coi như số lượng thương phong có gấp 10 như thế, chỉ cần có thể diệt sát được Vân Dương, như vậy cũng là đáng giá. Đúng vậy, trong mắt Phượng Hoàng, Vân Dương đạt tới cái giá đó. Ai cho dù dốc hết lực lượng của yêu tộc, muốn bố trí một tòa phong thiên đại trận áp dụng cho Thánh Tôn, phạm vi tối đa cũng chỉ phong tỏa được một tòa thành mà thôi. Muốn xử lý tên nhân loại này, e cũng chỉ có một biện pháp. Đem hắn hạn chế vào trong một tòa thành. Một khi không cách nào đạt được yêu cầu này, như vậy rất khó để diệt sát được hắn. Nghĩ tới đây, Phượng Hoàng càng không do dự trực tiếp lên tiếng. Truyền lệnh. Có tiểu yêu. Truyền lệnh của ta, mỗi một quân đóng trú huyết hồn sơn đều nhận một tấm chân dung của Vân Dương. Những bức họa này chính là do Hồ Hoàng trực tiếp dùng linh hồn ấm ký vẽ ra, mỗi một bức họa đều có thần vận ý hệt Vân Dương, hình thần nhiều mặt. Tướng mạo càng hoàn toàn tương tự. Coi như Vân Dương tự mình đối mặt cũng sẽ chỉ cảm thấy bản thân đang soi gương. Ai để tên nhân loại này chạy, liên đới, liên lụy, tội không thể tha. Rõ. Mỗi một tộc đàn, khi nhận lệnh này, lại phái ra ba vị thánh quân, hạn trong một ngày tiến về yêu hoàng thành tập kết, sau đó thống nhất phân công tiến về huyết hồn khẩu chờ lệnh. Rõ. Lập tức truyền lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất. Rõ. Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Bất kể ngươi có bản lãnh thông thiên cỡ nào, ta đem đường lui của ngươi hoàn toàn phong kín. Dù ngươi có náo cho yêu giới long trời lở đất, nhưng chỉ cần ngươi không đi được, vậy sớm muộn sẽ có một ngày bị ta bắt lấy. Nghĩ thông suốt hết thảy, Phượng Hoàng mới xuất quan, trước khi rời đi còn tới Yêu Hoàng Điện tổ chức chư hoàng hội nghị thông báo tình huống. Chuyện này còn sao? Đối với phương pháp mà Phượng Hoàng nói, đám hoàng giả các tộc đều lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đối phương chỉ là một tên nhân tộc thánh tôn, cần phải làm to chuyện tới mức đó sao? Phượng Hoàng bệ hạ, ngài không cảm thấy chuyện này hơi chút chuyện bé xé ra to sao? Đúng vậy, thực sự không đến mức phải thế a. Phượng Hoàng đại nhân, kế hoạch này của ngài tốn quá nhiều công sức, cơ hồ ngoại trừ thánh quân thủ vệ huyết hồn sơn ra, toàn bộ thánh quân yêu tộc đều tập trung một chỗ, thậm chí ngay cả chúng ta cũng phải tham dự, chiến lực như vậy đã đạt tới cấp diệt quốc mà đại kế như thế, chỉ vì diệt sát một tên nhân tộc thánh tôn. Phượng Hoàng ngươi không nói đùa chứ? Hơn 10 vị hoàng giả các tộc đều lộ vẻ xem thường. Phượng Hoàng bị điên rồi hả? Có mấy tên lại thầm nhủ chẳng lẽ mấy năm nay không tham gia chiến đấu, nên lá gan Phượng Hoàng này co lại rồi hả? Đối mặt với một tên nhân tộc thánh tôn, lại bị dọa thành như thế. Coi như thực lực tên nhân tộc kia không thể khinh thường, đứng ở yêu tộc ta cũng có thể coi là chiến lực đỉnh phong, nhưng nếu thực sự xếp hạng, e là trước 5000 còn chưa vào được. Báo Hoàng toét miệng cười, lắc đầu liên tục. Phượng Hoàng, Phượng Huynh, đã bao lâu ngươi không giao chiến cùng nhân loại rồi? Ngụ ý thực sự là rõ rõ ràng ràng trực chỉ Phượng Hoàng đang chuyện bé xé ra to, lãng phí yêu lực. Ngay cả yêu hoàng trên bảo tọa cũng cười ha ha. Ta nói a Phượng Huynh, ngươi xác định ngươi đang nghiêm túc sao? Chỉ vì một tên tiểu tử mà ha ha ha ha, ngươi không phải định mượn chuyện này để làm ta cười chết, sau đó cướp hoàng vị của ta chứ ha ha ha. Ha ha ha ha. Theo tiếng cười của yêu hoàng, đám hoàng giả còn lại cũng không ngoại lệ, tất cả đều ngửa đầu cười to kéo dài không thôi. Phượng Hoàng lại trầm như trước, tính như thâm uyên. Hồ Hoàng cũng suy nghĩ sâu xa, thật lâu không nói. Số không cười còn có Ưng Hoàng, Bằng Hoàng, Điêu Hoàng, Hạc Hoàng. Người khác có thể thoải mái cười to, những bọn hắn lại không có tư cách cười. Nhất là ba người Ưng, Bằng, Điêu, bọn hắn nghe xong kiến nghị của Phượng Hoàng, lại nhớ tới biểu hiện ngày đó của yêu hồ, mơ hồ cảm giác kiến nghị này của Phượng Hoàng đúng là rất có đạo lý. Phượng Hoàng hừ một tiếng thản nhiên nói. Việc này quyết định như vậy đi. Nói, mắt liếc yêu hoàng trên bảo tỏa từng bước đi lên. Ngay trong ánh mắt kinh dị của yêu hoàng. A, ngươi muốn làm gì? Ngươi xuống đi. Phượng Hoàng trầm giọng nói. Yêu hoàng đứng lên. Ta nói a huynh đệ, chúng ta đang họp, đừng làm rộn nữa được không? Phượng Hoàng cả giận nói. Ngươi có xuống hay không? Đám hoàng giả phía dưới ngơ ngác, mặc dù chúng yêu đều là kẻ từng trải biết bao sóng to gió lớn, thậm chí từng gặp kẻ mưu triều soán vì ý đồ thay bọn hắn, nhưng trắng trợn như Phượng Hoàng, không chút che giấu, thực sự không theo lẽ thường. Đại ca, hiện tại ở đây còn có rất nhiều người a, ngươi định chẹn miệng người đời thế nào? Tất cả đều dương mắt đợi yêu hoàng phản công. Lấy hiểu biết về tính cách táo bạo của yêu hoàng, một trận đại chiến ít không thể thiếu, coi như yêu hoàng có luôn mồm ngưỡng mộ Phượng Hoàng thế nào, chuyện này cũng không thể điều giải, rõ ràng là muốn cướp bảo tỏa a. Chỉ thấy Phượng Hoàng vừa lôi vừa kéo đem yêu hoàng kéo xuống, đem hắn vứt qua một bên, tự mình ngồi lên bảo tỏa, rót vào một cỗ yêu lực tràn trề tới, đem ngọc tỷ từ trong bảo tỏa thúc ra. Sau đó lại đứng lên. Được rồi, ngươi ngồi đi. Chúng yêu bắt đầu choáng váng, chuyện quái gì vậy, sao yêu hoàng còn chưa động thủ người ta cầm ngọc tỷ của ngươi rồi, chỉ cần Phượng Hoàng đem bản mệnh yêu nguyên rót vào trong ngọc tỷ, như vậy một hồi mưu triều soán vị này coi như thành, yêu hoàng đổi chủ. Đã thấy yêu hoàng tức tới vỉnh mũi lên trời, lãnh đạm nói. Ngươi nói ta ngồi ta phải ngồi, ta không ngồi ngươi thấy cái ghế này tốt. Vậy ngươi cứ ngồi đi. Chúng yêu lần nữa trợn mắt, a, yêu hoàng nói gì thế? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1402. Không bắt được hắn chúng ta đều phải chết. Phượng Hoàng hừ một tiếng cầm ngọc tỷ đứng chích trái trước bảo tỏa. Hiện tại ta không có tâm tình nói nhiều với các ngươi, ta chỉ nói mấy câu, các ngươi hiểu thì chấp hành. Không hiểu cũng phải chấp hành. Phàm là có nửa điểm làm trái, lấy tội mưu phản để xử hiện yêu hoàng đại ấm trong tay ta, lời ta chính là kết luận, rõ chưa các vị? Đám hoàng giả phía dưới còn chưa hết ngơ ngác. Chuyện này chuyện quá gì vậy? Phượng Hoàng ương ngạch như thế trực tiếp dùng ngọc tỷ ra lệnh, thế mà yêu hoàng ngươi một chút cũng không để ý, thơ còn chả có cả ý ngăn cản, thậm chí đứng một bên trên mặt còn vẻ ủy khuất, ngươi ủy khuất cái gì? Đám hoàng giả bị cảnh tượng trước mắt dọa không nhẹ, thân như đứng trước vạn dặm sương mù, nghe không hiểu gì cả. Trước mắt bọn ta là vị yêu hoàng bệ hạ khí thôn non sông bá lăng thiên hạ kia sao? Ánh mắt của không ít hoàng giả sáng lên, dần dần trở nên mập mờ, sờ cằm trầm tư, hai tên này quan hệ có vẻ như không được bình thường a. Phượng Hoàng không biết đám gia hỏa này đang nghĩ gì, nếu biết đoán chừng có thể mở mắng đám hỗn chứng. Làm việc thì không xuất lực, chỉ biết suy nghĩ mấy chuyện lung tung. ta giải thích một chút, tất cả đều nghe rõ cho ta, ta chỉ nói một lần tuyệt không lặp lại. Thứ nhất, người này thiện biến hóa, loại năng lực này không phải biến hóa bình thường, không chỉ vẻn vẹn hóa thành bộ dạng của người khác, linh hồn không thay đổi. Mà là dị năng biến đổi từ bản chất, thậm chí ngay cả ba vị ưng hoàng, bằng hoàng, điêu hoàng cận thân tiếp xúc cũng không thể khám phá được chân thân của đối phương. Ta phỏng đoán, đây là một năng lực vượt xa khỏi nhận biết của chúng ta trước đó. Ánh mắt Phượng Hoàng như điện. Dị năng thần kỳ bực này, rất khó bị nắm giữ, mà một khi bị thuần thục vận dụng, không phải tuyệt thế chi tài tuyệt không thể làm được, có thể nói là trăm vạn năm cũng chưa chắc được thấy một lần. Thứ hai, người này chỉ đạt tới thánh tôn, nhưng tuổi hắn hiện nhiều nhất không hơn 25. Cũng chính là nói, hắn chỉ dùng hơn 20 năm tấn thăng tới thánh tôn, tiến cảnh như vậy, có đáng để coi trọng không? Thậm chí ta hoài nghi, người này rất có thể là thiên tuyển giả của thế giới nhân tộc, lần này tới yêu tộc chúng ta, là hữu tâm mà đến. Thứ ba, người này còn có thể tùy ý sáng tạo các loại tài nguyên mà yêu tộc chúng ta cần, cũng chính thủ đoạn này mới khiến âm mưu của hắn đạt được, đây cũng là một thủ đoạn thần kỳ tới cực điểm. Thủ đoạn này, không những vượt hiểu biết của chúng ta, lại càng không thể nào tưởng tượng nổi. Chí ít trong mắt ta, dù nói người này là vị diện chi tử trong truyền thuyết cũng không đủ. Thứ tư, kẻ này túc trí đao mưu, suy sâu tính kỹ, làm việc ổn thỏa, thấy thời cơ bất lợi lập tức đồn xa vạn dặm, quả cảm đến cực điểm, nếu lực lượng của chúng ta không đủ, cái gọi là truy bắt tính ra cũng chỉ là trò cười. Thứ năm, người này chưa đạt tới thánh quân, lại có thể khiến đám ưng hoàng không nhìn ra được sơ hở. Nếu không có thủ đoạn đặc biệt, chỉ sợ dù hắn có tới trước mặt chúng ta cũng chưa chắc có thể phát hiện. Hiện tại, còn thấy ta đang lãng phí nhân lực chuyện bé xé ra to không? Phượng Hoàng nói từng điều, sắc mặt đám hoàng giả cũng dần trở nên khó coi, dần dần không còn yêu sắc. Thanh âm Phượng Hoàng ngừng một chút, sau lại nhàn nhạt vang lên. Chư vị, chúng ta ở đây đều tu luyện từng bước mới có thành tựu hôm nay, bất kỳ ai trong chúng ta, để tu luyện tới thánh tôn. Dùng hết bao nhiêu năm tháng, điểm này chỉ sợ không cần ta nhiều lời. Ngắn nhất, sợ là cũng cần tới 2000 năm chứ. Mà tên nhân loại Vân Dương này chỉ mới hơn 20 tuổi, cũng đã đạt tới thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí chiến lực còn vượt xa tu vi trước trước sau sau, có biết bao nhiêu thánh tôn vẫn lạc trong tay hắn, thực khiến người nhìn mà giật mình. Hơn 20 tuổi. Tu luyện được bao nhiêu năm, cái này cũng không cần tính chứ. Như vậy, chênh lệch giữa các ngươi và đối phương thế nào, các ngươi hẳn cũng tự hiểu lấy chứ. Khi các ngươi đạt tới thánh tôn nhị phẩm đỉnh phong, các ngươi có thể chém giết thánh tôn vượt cấp, có thể chém được thánh tôn tứ phẩm đỉnh phong. Như vậy, còn ai dám nói, tên nhân loại Vân Dương này không chịu nổi một kích? Các ngươi đoán xem, từ giờ tới khi hắn đạt tới thánh quân, lại cần mấy năm nữa, qua mấy năm nữa, có thể cấu thành uy hiếp với chư vị đang ngồi ở đây. Sắc mặt đám hoàng giả tái lại, càng trở nên không dễ nhìn. Điểm này, ai dám khẳng định? Dựa theo tốc độ thăng cấp này, có lẽ 20-30 năm nữa là cùng. Hơn nữa, người kia thực sự cần tới 30 năm nữa sao? Một khi người này thành tựu thánh quân, các vị yêu tộc chúng ta sẽ triệt để phiền toái. Thanh âm Phượng Hoàng trở nên nặng nề. Cái gọi là thiên tuyển giả, cái gọi là vị diện chi tử, hẳn các ngươi cũng không thể không biết đi, ta so sánh đơn giản như này. Phượng Hoàng chắp tay hướng hư không. Năm đó, vì yêu tộc đặt vững mảnh lục địa này, hầu tổ đại nhân cơ u, nơ, hơ u. VQQ Thiên Chúa Tế đạt thành hiệp nghị, vị chư Thiên Chúa Tế này chính là một vị thiên tuyển giả. Chúng hoàng chấn kinh. Chư Thiên Chúa Tế, sáng thế chi thần đều là thiên tuyển giả. Phượng Hoàng thản nhiên nói. Về phần chúng ta, hoặc có thể là nhất thời chi tuyển, hoa có thể là nhất phương chi hùng, nhưng đều không phải thiên tuyển giả cảnh giới mà thiên tuyển giả có thể đạt tới. là cảnh giới mà chúng ta không cách nào và cũng không dám tưởng tượng. Trong tưởng tượng của các ngươi, một tên thánh nhị phẩm, dù có tiến bộ dũng mãnh đạt tới thánh quân cũng cần chí ít 30 năm, nhưng ta nói cho đúng, nếu hắn một lòng cầu tiến căn bản không cần thời gian lâu như vậy, hoặc 10 năm 8 năm, hoặc 3 năm 5 năm, thậm chí là 1 năm nửa năm thiên tuyển giả đều có thể bước thêm một bước dài. Đây là tiên thiên thiên vận của thiên tuyển giả, cơ duyên kỳ ngộ, hết thảy đều chủ động tới tìm hắn. Ta ở đây có thể khẳng định một câu, nếu lần này, vị nhân loại tên Vân Dương này không chết hoặc không bị chúng ta bắt như vậy, tương lai, người này tất chính là người diệt tuyệt yêu tộc. Chỉ cần người này sống sót, sớm muộn có một ngày ước vạn thần dân yêu nguyên giới đều sẽ bị hắn tàn sát. Vong tộc tuyệt chủng cũng không chỉ là câu nói hăm dọa. Hiện tại, còn ai nghi vấn hay phản đối gì không? Phượng Hoàng đưa mắt liếc nhìn chư hoàng bên dưới. Không có. Chúng hoàng cùng lắc đầu. Ta hy vọng tất cả mọi người đều phải đề cao tinh thần canh giác, phải coi trận này như trận đánh cuối cùng. Không bắt được Vân Dương, chúng ta đều phải chết, phải có tâm tư như thế, đồng thời còn phải nhớ kỹ thiên tuyển giả tuy có số phận hơn người, nhưng không có nghĩa là không thể giết chết, dù sao thực lực chân thật của hắn vẫn dưới chúng ta, mà lần này chính là cơ hội cuối cùng của chúng ta, tương lai yêu tộc có tươi sáng hay không đều quyết định ở chiến dịch này. Phượng Hoàng trùng điệp nói, hạ lệnh truyền chỉ. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 1403. Bên ngoài yêu hoàng thành. Chúng hoàng giả cùng khom người lính mệnh. 3 ngày sau toàn diện tìm kiếm yêu hoàng thành, sau 7 ngày bắt đầu buông cảnh giới. Tạo giả tượng đại bộ phận thánh quân đã trở về chốn cũ, sau đó tất cả chúng yêu phải bí mật trở về trong thời gian hạn định. Sau mu háng. Ta mở phong thiên đại trận triệt phong mọi nguyên lực tại nơi đối phương ở. Phượng Hoàng dứt khoát. Phong thiên đại trận. Cái này. Yêu Hoàng ở trên thay chư Hoàng nhíu mày. Phong thiên đại trận mà hiện toàn bộ yêu tộc trong yêu Hoàng thành phải duy trì nguyên thể trong 3.000 năm. Không thể hóa thân, cái giá này có phải quá nặng hay không? Hơn nữa phong thiên đại trận vừa hiện, yêu khí trong phạm vi sẽ lập tức bị yên diệt, sau này sẽ không thể bù trở về, tất cả thánh quân tham dự, tu vi đều sẽ bị trượt xuống một đoạn. Đây chính là đại chiêu trước thương mình sau mới thương người, cái giá này liệu có phải quá lớn hay không? Chỉ vì một nhân loại, khiến cả yêu hoàng thành không thể biến thân. Cho dù hiểu điểm cố kỵ của Phượng Hoàng, nhưng chư hoàng vẫn cảm thấy tê cả răng. Biện pháp của Phượng Hoàng rất tốt, chỉ cần nhân loại kia ở trong thành, sau khi mở phong thiên đại trận, đối phương nhất định hiện nguyên hình. Mặc kệ biến hóa chi thuật mạnh tới cỡ nào, trong phong thiên đại trận đều không có chỗ che giấu. Tất cả lực lượng đều sẽ bị phong cấm trong thể nội, ngoại trừ có thể vận dụng lực lượng hiện có. Sau khi dùng hết tuyệt không thể bổ sung, bất kể làm thế nào cũng không thể thay đổi. Lúc này, có hoàng giả nhích miệng lên tiếng. Phong thiên đại trận vừa hiện, tin rằng không tới nửa canh giờ có thể bắt được nhân loại kia, vì nửa canh giờ, khiến yêu hoàng thành tổn thất 3.000 năm, cái này chập chập. Ánh mắt Phượng Hoàng như điện. Lập tức chấp hành. Yêu hoàng đại ấm ầm vang hạ xuống. Phượng Hoàng cầm yêu hoàng đại ấm, ánh mắt như điện xạ, nói từng chữ. Ta chỉ nói một câu, ai để xảy ra sơ suất tự bản thân hiểu lấy. Câu nói này, mang theo sát khí trùng điệp. Đám hoàng giả đều ra ngoài an bài. Hồ Hoàng ở bên, nhíu mày hỏi. Phượng huynh thực sự muốn phong thiên yêu hoàng thành. Ánh mắt Phượng Hoàng đầy thâm trầm. Hồ huynh, ta muốn trước đem phong thiên đại trận lực lượng tụ lại, còn phong tỏa thành nào, vẫn phải xem tình huống, nhưng hiện tại yêu hoàng thành là có khả năng nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận các khả năng khác. Chỉ cần lực lượng cần để thi triển phong thiên đại trận đủ đến lúc đó, xác định tên nhân loại này ở đâu thì liền phong ở đó. Hiện tại ta chỉ hy vọng tên nhân loại này không chỉ hoạt động ở địa giới vạn dặm bên ngoài. Hồ Hoàng gật gật đầu. Hắn có thể hiểu. Phong thiên đại trận toàn bộ do thánh quân tạo thành, đối với thánh quân mà nói, vạn dặm cũng chỉ mất một hơi thở là có thể vượt qua, nhưng nếu vượt qua phạm vi này tất sẽ có rất nhiều nhất phẩm thánh quân không thể kịp thời đuổi tới. Nếu thực như vậy, phong thiên đại trận cũng biến thành chuyện cười, lực lượng không đủ, nói gì đến phong thiên. Ta cảm giác tên Vân Dương này gan lớn bằng trời, nhất định sẽ hoạt động ở phủ cận Yêu Hoàng Thành, thậm chí sẽ tiến vào Yêu Hoàng Thành. Phượng Hoàng chậm rãi gật đầu, thần sắc trong mắt không ngừng biến ảo. Hết thảy chuyện này, Vân Dương hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, hắn đã tới địa giới cách Yêu Hoàng Thành 3000 dặm. Mà càng tới gần Yêu Hoàng Thành, yêu tộc tới lui cũng càng dày đặc, đông như đi chợ. Không thể không nói, nhân khẩu của yêu tộc đông hơn huyền hoàng giới nhiều. Vân Dương thầm thở dài, lúc này hắn đang vọt lên giữa thiên không, hóa thành một sợi thanh phong quan sát khí tướng của Yêu Hoàng Thành trước mặt. Chỉ nhìn một lát, lại loáng thoáng khiến hắn cảm thấy không dễ chịu. Cảm giác không thoải mái này, khiến Vân Dương cảnh giác khó hiểu. Đây là thủ đoạn yêu tộc dùng để đối phó ta sao? Hoặc là nói trong Yêu Hoàng Thành có sắp đặt bẫy dập nhằm vào ta. Nhưng cẩn thận quan sát, lại không thể phát hiện được điều gì. Ta tới Yêu Hoàng Thành xem tình huống, đại khái 200 dặm liền dừng lại. Hướng gió này có chút thầm bồn chồn, hành sự cẩn thận mới là thượng sách. Vân Dương lần nữa kiểm tra lại trạng thái của bản thân, liên tục suy nghĩ châm trước, lại biến thành một con chồn yêu. Trong yêu tộc còn hàng này tuyệt đối thuộc hàng hạ cửu lưu, nhất là con chồn mà Vân Dương biến thành chính là loại lôi thôi nhất yêu tộc, cơ hồ bẩn tới cực điểm, toàn thân trên dưới đầy vết bết, từng túm bừa bộn bẩn thỉu, nhìn qua ít nhất cũng phải 3 năm chưa tắm rửa. Toàn thân đầy mùi thối, đi qua chỗ nào yêu tộc đều vét bỏ bịt mũi, nhượng bộ lui binh, sợ bên mùi hôi thối của con chồn yêu này sộc vào mũi. Thân phận này không tệ. Vân Dương thầm đánh giá, so với chồn khác chỉ thối hơn chứ không kém, thẳng hướng về Yêu Hoàng Thành. Dù sao cũng tạm không về huyền hoàng giới được. Cho nên dù phía trước có là núi đao, hắn cũng muốn đi xem. Với một kẻ la sạch sẽ như Vân Dương, trạng thái trước mặt tuyệt đối làm cực hình với hắn, vì tới Yêu Hoàng Thành một chuyến, hắn đã liều mạng. Đã tới đây rồi, nếu còn không tới nhìn một cái, thực sự không cam tâm a. Vân Dương dùng không tới một ngày, đã chạy tới trước Yêu Hoàng Thành. Vân Dương đột nhiên sinh cảm giác khó hiểu. Cái cửa thành này tựa như miệng của một đầu viễn cổ cự thú, chỉ cần hắn tiến vào, sẽ lập tức bị tiêu hóa, không còn cơ hội đi ra. Cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đó tới Bằng Thành, Hạc Thành, Ưng Thành, rất nhiều hoàng thành đều không thể khiến hắn có cảm giác này, vào cũng chỉ là vào. Dù là bị hoàng gia cấm về các tộc áp đi vào, cũng tự tin nếu có biến cố cũng có thể bình yên thoát ra. Nhưng lần này chân chính tới trước Yêu Hoàng Thành, Vân Dương lại cảm thật chột dạ khó hiểu. Cảm giác này chưa từng xuất hiện, đồng thời cũng là một loại dự cảm. Tục xưng, giác quan thứ 6. Loại giác quan này vô cùng huyền bí, không có bất cứ lô giới nào đáng nói, nhưng vô luận là nhân tộc hay yêu thú đều có giác quan này, chỉ khác nhau ở chỗ, người thì vô cùng mẫn cảm, người lại gần như không có tác dụng. Có ít người cảm nhận được nó, cũng không lấy làm lạ, chỉ coi là bản thân nghi quá mà sinh ám ảnh, ngạc nhiên mà thôi. Nhưng với những người có cảm giác nhạy cảm, lại không có ai không phải tuấn kiệt trong cùng thế hệ, nhân tài cùng thế. Nếu quan văn có cảm giác này, có thể tung hoành triều chính, sừng sững bất bại. Võ tướng có cảm giác này, có thể đánh đâu thắng đó, quyết thắng thiên lý. Thậm chí xem như có ngẫu nhiên bị đánh bại cũng sẽ không trúng mai phục hiểm áp, luôn có một tia hy vọng sống. Mà với Vân Dương, cảm giác này cơ hồ đã thành bản năng của hắn, quen đến thuận buồm xuôi gió. Cho nên sau khi cảm nhận được cảm giác này, hắn lập tức dừng bước, cưỡng ép đè nén không cam tâm cùng không chịu khuất phục trước đó. Đứng cách của thành vài dặm, lặng lặng nằm xuống. Một con trồn hôi bẩn thỉu coi như có đột nhiên bò trên mặt đất, cũng sẽ không có bất kỳ ai tới để ý. Càng nhiều lại tưởng, gia hỏa này không có đường sống, nằm ở đây ăn xin, cho nên cơ hồ không có bất cứ ai nhìn lâu. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1404. Phải làm gì? Dù sao mùi của con trồn yêu này quá thối, nên bịt mũi chạy xa mới là đúng đắn, nếu để bị ám mùi, lúc đó mới không tốt. Vân Dương dừng ngoài yêu hoàng thành, một lần trọn vẹn 10 ngày. Kỳ thực từ ngày thứ 2, hắn đã mơ hồ cảm nhận được đầu nguồn của cảm xúc bất ổn, bởi vì hắn thấy được vô số uy áp cường hoành phô thiên cách địa từ bốn phương tụ lại. Chừng mấy trăm vị thánh quân lần lượt bay vào yêu hoàng thành. Thần niệm uy áp, linh hồn truy tung đạt tới quy mô cỡ này, nếu hắn thực sự ở trong thành, như vậy thực sự không dám cam đoan bản thân nhất định không lộ sơ suất, mà chỉ cần lộ một xíu sơ suất, như vậy kết cục của hắn chỉ có một, thân tử đạo tiêu, tuyệt không may mắn. Cho dù hắn có càng nhiều áp chủ bài hơn nữa, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều vô dụng. Nhưng mà thứ khiến hắn thực sự kinh hãi, lại là thực lực tổng hợp của yêu tộc. Quy mô hiện tại tối thiểu phải có tới mấy trăm vị thánh quân a. Mặc dù số lượng cao giai chân chính không nhiều, mạnh nhất cũng còn kém hơn hồ hoàng một chút, nhưng đều là thánh quân a. Nếu nói thánh tôn là chiến lực trung kiên của huyền hoàng giới, vậy thánh quân chính là chiến lực đỉnh phong của huyền hoàng giới. Thậm chí, đây vẫn chỉ là một bộ phận, hắn đoán, số thánh quân xuất hiện ở đây, rất có khả năng chỉ chiếm một nửa số thánh quân của yêu tộc mà thôi, bởi vì bên thất đại huyết hồn khẩu nhất định phải để lại số lượng thánh quân nhất định trấn thủ, đây chính là phòng ngự không thể thiếu a. Thực lực yêu tộc thực sự hùng hậu tới mức đáng sợ cũng không biết. Nhân tộc có bao nhiêu thánh quân ai, nhưng nếu chỉ nhìn số lượng, chỉ sợ không thể lạc quan. Đối với điểm này, Vân Dương hắn cũng không biết rõ. Dù sao với hắn mà nói, cường giả nhân tộc mà hắn nhận biết, còn không nhiều bằng số thánh quân yêu tộc đây. Hoặc hẳn phải nói, cho dù nhìn khắp huyền hoàng giới, người có thể hiểu yêu tộc hơn Vân Dương hiện nay, rải rác có thể đếm được. Từ đêm ngày thứ 2, không ngừng có từng tốt thánh quân phi thân bay lên, lập tức cuồn cuộn xé không bay về các hướng. Lúc tới thanh thế lớn, lúc đi cũng thanh thế kinh thiên. Bọn hắn muốn làm gì lộ rõ uy thế, là muốn để người khác biết bọn hắn tồn tại sao? Vân Dương nhíu mày. Điểm này không thích hợp. Yêu tộc thánh quân chẳng lẽ không biết che giấu khí tức, yên lặng ra vào yêu hoàng thành? Tuyệt không có khả năng này. Hoặc có thể có một hai tên kiêu căng như thế, nhưng toàn bộ đều làm như thế, hiển nhiên không hợp lý. Vân Dương trợn mắt một cái. Chuyện bất thường nhất định có yêu u, v, quy, quy, mơ, hiện tại đâu cũng là yêu, ngay cả ta cũng là yêu. Đến ngày thứ 3, vẫn có rất nhiều thánh quân tới, mà đồng thời cũng không ngừng có thánh quân rời đi. Có điều tổng thể mà nói, số thánh quân tới xa xa hơn số thánh quân đi. Nói cách khác, số lượng thánh quân lưu trú ở yêu hoàng thành xa xa hơn ngày đầu hắn tới, mà hắn nằm phục ngay ngoài thành, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, sợ bị cường giả cấp thánh quân phát hiện. Trong thời gian này thực sự có không ít thánh quân bay qua ngay trên đỉnh đầu hắn, hắn có thể buông lỏng mới là lạ. Đến ngày thứ 5, thiên địa chợt hiện cuồng phong, lôi đình đại tác. Lập tức, mấy trăm vị thánh quân cường giả từ trong thành bay ra, chia bốn phương tám hướng mà cùng rời khỏi yêu hoàng thành. Ven đường phóng thần niệm tìm kiếm, nhưng nói đi qua, dù chỉ là con kiến trên mặt đất, cũng đều bị bọn hắn nhìn quét qua. Phong lôi cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng khuyết tán ra, tình huống sáng tỏ, hẳn là đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vân Dương nằm dạp trên đất, trái tim vốn căng cứng lại buông lỏng, khóe miệng lộ một tia cười lạnh. Nếu hắn đoán không sai, hành động mấy ngày nay tất cả đều làm để hắn nhìn a. Muốn để hắn nghĩ rằng trong Yêu Hoàng Thành đã không còn thánh quân, sau đó sẽ tiến vào trong thành. Chuyện tới nước này, Vân Dương có dùng cái mông để nghĩ, cũng có thể nghĩ ra được trong Yêu Hoàng Thành có một cái bẫy cực nguy hiểm nhằm vào hắn. Làm thế liệu có lố quá không, đối với thần dân của mình, lại cần tốn công tốn sức như thế. Vân Dương phủi mông đứng lên. Nếu các ngươi đã chơi thế, vậy ta liền chứng minh cho các ngươi biết, các ngươi không thể xác định vị trí của tiểu gia, sát cuộc trong thành thứ cho ta không phụng bồi. Vân Dương chậm chậm đi hướng ngược lại, ven đường, vẫn giữ hương vị trồn hôi của bản thân, vẫn khiến người ngửi mà phát ấy. Một đường đi chừng 7-8 dặm, phong vân lại nổi lên, một thanh âm như kim thiết quát lớn. Bắt được đồng bọn của yêu hồ. Một đại đội bạch hạc từ xa xa bay tới. Mà trên móng của bọn hắn, lại nắm mấy tên yêu tộc. Con ngươi Vân Dương co rút ai? Đó là đám bạch hùng bạch hạc cửu thiên, không thiếu một tên, toàn bộ đều ở đó. Thậm chí ngay cả thủ yêu cũng bị nhổ tận gốc. Đến vị trí cách Yêu Hoàng Thành không xa, đám cao thủ hạc tộc mới tận lực thả chậm tốc độ phi hành, chậm rãi bay qua, những nơi đi qua từng giọt máu tươi từ không trung rơi xuống. Khuôn mặt đám bạch hùng vặn vẹo, toàn thân đẫm máu, hiển nhiên sau khi bị bắt lại bị tra tấn nhất định. Cho tới khi bước tới cửa thành, đám cường giả hạc tộc cũng không trực tiếp vào thành, mà dừng trước cửa, bắt đầu liệt kê tội ác của đám bạch hùng cho bách tính đại chúng yêu tộc nghe. Hơn 3.000 yêu này là đồng đảng tội ác của yêu hồ, nguy hại yêu tộc, tội ác cùng cực yêu hoàng bệ hạ có chỉ, sau 7 ngày, lăng trì xử tử, thần hồn vĩnh bất siêu sinh, vĩnh trấn yêu hồn ngục cả ngày lẫn đêm, chịu phần hồn chi hỏa thiêu đốt, cho tới khi hồn phi phách tán. Bên cạnh, có yêu tộc tắt lưới. Đám gia hỏa này thảm rồi. Phần hồn chi hỏa kia không đơn giản chỉ là phần diệt nguyên hồn đâu, mà là ma diệt từng điểm nhỏ linh hồn, cho dù là linh hồn của yêu tộc cấp thấp, cũng có thể đốt hơn 10 năm đạt tới thánh tôn, tối thiểu cũng phải bị tra tấn mấy ngàn năm trở lên. Hình phạt này chính là hình phạt cao nhất của yêu tộc, không phải tội phản tộc không dùng. Vân Dương lập tức trầm mặt, lại nhìn về bầu trời, đáy lòng dâng lên cảm xúc khó hiểu. Rốt cục, vẫn không thể đào thoát a. Ánh mắt Vân Dương ngưng lại. Có lẽ hắn có thể mặc kệ đám hạc cửu thiên, thậm chí những kẻ mà đám hạc cửu thiên liên hệ thì hắn cũng có thể bỏ mặc. Đám hạc cửu thiên chỉ là một chút kế hoạch của hắn, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng đám bạch hùng bạch. Hắn có thể trở mắt nhìn đám bạch hùng bạch bị tra tấn mà chết sao? Đây là nhân quả của ta. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi. Ta có thể vứt bỏ đoạn nhân quả này hay không? Từ lập trường để nói, chúng ta vốn không phải đồng loại. Từ lý trí để nói, xem như hôm nay cứu bọn hắn, tương lai gặp trên chiến trường, song phương vẫn là địch. Hai tộc vốn không thể cùng sinh tồn. Việc này tuyệt không thể cứu vãn. Như vậy, ta nên buông tay a, dùng sách lược vạn toàn đối ứng với biến cố trước mắt, chỉ cần một mạch đi thẳng, như vậy con đường thênh thang đều phía trước. Nhưng nếu ta không làm gì, trong lòng lại thầm không thoải mái, nhất định có băn khoăn. Đám bạch hùng bạch dùng chân tình đãi ta, giờ sắp gặp tử ác, ta thực sự có thể buông tay đứng nhìn, không để ý tới. Vân Dương thầm cảm thấy nặng nề. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong chương 1405. Cửu mệnh miêu tộc. Biết rõ một khi ra tay kết quả chính là bại lộ, 9/9 không cứu được bạch hùng bạch, ngược lại còn ném bản thân vào. Biết rõ hai bên là kẻ thù truyền kiếp, lập trường nhất định đối lập, nhưng lại vẫn không thể qua được cửa ải trong lòng. So với nhìn bọn hắn chịu thống khổ tra tấn, hoặc ngàn năm khó chế, còn không bằng để ta xuất thủ kết thúc tính mạng của bọn hắn, tối thiểu cũng có thể để bọn hắn được nhẹ nhàng lên đường, không cần nhận thống khổ. Ý này vừa hiện, lập tức không có gì có thể ngăn lại. Không đúng, coi như ta có diệt sát nhục thể của bọn hắn, cũng không thể mang thần hồn đi, vẫn sẽ bị phần hồn chi hỏa kia giày vò, mà hiện tại, ta lại không thể mang hoặc diệt hết thần hồn của bọn hắn. Vân Dương lặng lặng chăm chú nhìn không trung, im lặng thật lâu. Trên bầu trời, thanh âm như lôi chấn của thánh quân hạc tộc không ngừng vang lên. Phàm là yêu tộc ta, nhìn đây mà tránh. Bạch hạc hoành không, bạch rực che trời, chậm rãi bay vào thành. Vân Dương nỗ lực khống chế tâm tình, lạnh nhạt nhìn đám cường giả hạc tộc bay xa, thẳng đến khi bọn hắn vào yêu hoàng thành, ánh mắt vẫn chưa thu lại. Nhất định là không thể cứu được tính mạng của bọn hắn rồi, nhưng có thể có cơ hội cứu được linh hồn bọn hắn hay không? Yêu hoàng thành này, xem ra vô luận thế nào cũng phải tới một lần rồi a. Ánh mắt Vân Dương kiên định lại. Một việc, trước khi quyết định, hắn sẽ do dự, suy tính được mất, nhưng một khi đã quyết định, hắn sẽ nỗ lực làm, tuyệt không cân nhắc lại việc dừng lại. Thứ duy nhất cần suy tính chỉ là làm thế nào để thành công mà thôi. Yêu hồn ngục. Trước tiên hắn phải dò xét nơi này, có lẽ sau đó chỉ có tới nơi này, hắn mới có cơ hội chạy thoát. Trồn hôi mà Vân Dương hóa thân vẫn mang theo cái mùi thối khiến người buồn nôn rời khỏi địa giới yêu hoàng thành. Lần nữa chuyển 10 lần thân phận, Vân Dương lại hóa thân thành một đầu tiểu miêu yêu. Lúc đầu, miêu yêu vốn không nằm trong kế hoạch biến thân của hắn, thế nhưng chẳng biết là may hay không may, ngay tại một tòa thành nhỏ cách yêu hoàng thành chừng 300 dặm, hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Cửu mệnh yêu miêu tộc còn có người còn sống. Đám cửu mệnh yêu miêu này, vì cầu sinh tồn tự vệ, tự nhiên đều cẩn thận tới cực điểm. Biểu tượng của bọn hắn càng dùng hổ yêu báo yêu làm yểm trợ, chỉ có điều, lớp ngụy trang này có thể lừa được y, e, khác, nhưng với kẻ có ấm ký của Bạch Băng Tuyền như Vân Dương. Ấm ký kia không dùng công pháp độc môn của cửu mệnh yêu miêu tộc thì không thể thành, chớ nói chí còn có khí tức hoàng tộc của Bạch Băng Tuyền trên đó, càng lộ vẻ chân quý. Dùng ấm ký này làm dẫn, tính cả linh hồn ấm ký của Bạch Băng Tuyền bám thân, đó chính là biểu tượng cao nhất của hoàng tộc cửu mệnh yêu miêu, không thể bắt chước, càng không thể thay thế. Cho nên khi Vân Dương thấy đám miêu yêu này lén lút, hai mắt không khỏi sáng lên, thoáng như nhìn thấy ánh sáng trong mê vụ. Nếu như hắn nhớ không lầm, cửu mệnh miêu hoàng không phải bị trấn áp trong yêu hồn ngọc sao? Nếu như hắn có một tên thánh quân cường giả làm tay chân, hoặc ít nhất là trợ giúp, vậy trận này sẽ có phần thắng lớn hơn nhiều. Nếu trước đó chỉ có tới nửa phần, thì hiện tại chí ít cũng phải tới một phần. U, V, Quy, Quy. Mơ, đội hình của đối phương lớn như vậy, một phần đã là rất lớn. Cùng lúc đó, một đầu hổ yêu cấp thánh quân nghênh ngang bước vào trong thành. Không nói không rằng, ông chủ một khách sạn đã dùng thái độ như nghênh đón lão tổ tông mà dẫn tới phòng lớn nhất của khách sạn. Ban đêm, một con mèo con từ khách sạn chạy tới, toàn thân trên dưới đều vô cùng bẩn, rất giống như mèo hoang, không ngừng lóe lên trong bóng tối. Nháy mắt đã không có bóng dáng. Một đầu báo yêu cáp thánh tôn sản bước vào thành nhỏ. Ban đêm, một con mèo nhỏ. Đêm khuya. Canh ba. Một con mèo nhỏ nhanh chóng vọt qua đường nhanh như lưu tinh, chợt lóe lên cơ hồ dùng mắt không thể thấy được. Sau một chốc, đã có vô số mèo con tụ lại. Chỉ có điều tòa thành này thực sự không lớn, càng không có tu giả cao thâm tỏa chấn, cho nên chút động tính này tự nhiên không khiến bất luận kẻ nào chú ý. Một tòa trạch viện trong thành, nơi đây vốn là nơi ở của một tên yêu thánh hoàng có huyết mạch long tục. Khục, kẻ này chỉ có huyết mạch long tục, mà không phải long tục thuần chủng. Nói cách khác, nó là sản phẩm của một vị nào đó trong long tục ra ngoài phong lưu mà thành. Hậu duệ long tộc không thuần huyết, tuyệt không được vào long thành, càng không được thừa nhận. chỉ có thể tản mát ở các nơi, nếu được long tộc lão cha để mắt, còn có thể được coi chừng bảo hộ, nhưng nếu chỉ là sản phẩm một đêm, như vậy hoàn toàn coi như không tồn tại cũng là chuyện thường. Mà tên long tộc hậu duệ này chính là kẻ bi thảm như thế, long tộc lão cha hắn sớm đã quên chuyện từng sủng hạnh lang tộc lão mù hắn, nếu không phải hắn có tu vi không thường, lại có ngoại hình đầu rồng thân sói, giúp hắn cản không ít phiền phức. E là giờ còn khó mà duy trì sinh hoạt hàng ngày. Qua nhiều năm như vậy, con hàng này luôn mồm mở miệng dám bắt nạt ta, ta gọi lão cha ta đánh chết ngươi. Trên thực tế, hắn còn chưa từng gặp mặt lão cha hắn. Thậm chí trong nội tâm hắn kỳ thực còn rất muốn đánh chết cái tên lão cha long tộc này. Trời mưa mà nhà còn dột. Vị lang long bình thường sinh hoạt đã khó khăn, đột nhiên lại gặp cửu mệnh yêu miêu, bị ép hợp tác. Hiện tại, trong cung điện dưới đất của vị lang long đại nhân này đã tụ tập mấy ngàn đầu miêu yêu. Đám miêu yêu này từng con đều có bộ dạng mèo hoang, ngồi xổm nằm sấp, lộ rõ vẻ như thuận. Chen chúc một chỗ, thế mà ngay cả một tiếng meo cũng không có, mặc dù số lượng nhiều. Nhưng thể tích nhỏ, bao nhiêu như thế, lại chỉ chiếm không tới 1% diện tích không gian. Từng đầu mèo hoang, không ngừng từ các ngõ ngách vọt tới. Quá trình tụ hội này không chỉ diễn ra trong một lúc, quá trình tụ tập rất có trật tự, mỗi một đầu miêu yêu đều biết vị trí của mình ở đâu, hẳn nên ngồi vị trí nào, sắp xếp không chút hỗn loạn. Lúc này, phía trước nhất đã có 5 con mèo con ngồi chồm hổm. Mặc dù bề ngoài của bọn nó cũng không khác đám còn lại là mấy, nhưng từng tên híp mắt, không chút nhúc nhích, cho dù đã ẩn nặc khí tức, nhưng khí thế uy nghiêm của thượng vị giả lại vẫn thản nhiên phát ra. Một hồi lâu sau, tới bao nhiêu rồi? Con mèo ở giữa nhắm mắt hỏi. Một con khác thấp giọng. Hơn 3000. Cũng gần đủ rồi. Con ở giữa nhắm mắt lại thê lương nói. Nhiều năm như vậy các huynh đệ lúc trước có thể trở về thực sự không nhiều lắm. Con bên cạnh phẫn hận nói. Mấy năm qua, tên yêu hoàng kia chưa từng từ bỏ truy sát cửu mệnh miêu tộc chúng ta trốn đông trốn tây, có thể giữ lại quy mô hiện tại, đã. Nói đến đây, nó không nói tiếp nữa, sợ bản thân không kìm được mà lại thổn thức. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1406. Hoàng tộc. Chúng miêu yêu cùng có chút khổ sở, càng ầm ầm nghẹn ngào. Cửu mệnh miêu tộc cường thịnh một thời, hiện đã sớm không còn giữ được vẻ rầm rộ, suy bại tới cực điểm. Nhớ năm đó, cơ hồ có thể nói cửu mệnh miêu tộc chính là tộc đàn có số lượng khổng lồ nhất toàn bộ yêu giới. Đợi thêm nửa canh giờ nữa, liền chính thức bắt đầu đi. Con ở giữa thở dài. Lần này, chính là cơ hội trời cho, tên yêu hồ kia hoàng không xuất thế, khiến yêu tộc đảo loạn chúng ta nhất định phải mượn cơ hội này cứu bệ hạ ra ngoài. Nếu lần này vẫn không thể thành công, có lẽ vận mệnh cửu mệnh miêu tộc ta chính là như vậy dứt khoát, vứt lại cái mệnh này ở đó luôn đi. Hắn khe khẽ thở dài thanh âm tiêu điều không nói nên lời. Ngay lúc này, đột nhiên nghe đồng tộc phụ trách thủ vệ bên ngoài thấp giọng quát. Ngươi là ai? Tùy theo đó, là một tiếng nhu hòa. Meo ô. Tiếng meo ô này dù nhu hòa tới cực điểm, nhưng đám miêu yêu bên trong cùng dùng mình dựng lông. Cùng nhau quay đầu ánh mắt hung lệ nhìn tới phía cửa vào. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn luôn phải ẩn tàng ngụy trang hóa thành ngoại tộc, bây giờ trong lúc đồng tộc tụ hội, ai nấy đều cẩn thận tới cực điểm, mà kẻ ngoài kia lại dám trắng trợn phát ra tiếng mèo kêu. Muốn tìm chết sao? Chẳng may bại lộ hành tích, chẳng phải sẽ liên lụy mọi người. Trưởng lão cái này. Một con mèo nhỏ thoăn thoắt bay tới, xoắn xuýt nói. Bên ngoài xuất hiện một con mèo kỳ quái. Ánh mắt trưởng lão sắc lạnh. Giết. Nhưng trên con mèo này có khí tức hoàng tộc. Thủ vệ lắp bắp. Khí tức hoàng tộc. Năm con mèo hàng thứ nhất đồng loạt đứng lên, bỗng quay đầu chuyển hướng. Con ở giữa hít sâu một hơi. Là khí tức hoàng tộc nào? Là khí tức hoàng tộc của cửu mệnh miêu tộc chúng ta. Con mèo tới bao tin cũng toàn thân run rẩy, không biết là kích động hưng phấn hay sợ hãi. Trong lúc nhất thời, lại không biết nói gì cho phải. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt đám mèo cùng sáng lên. Khí tức hoàng tộc. Khí tức hoàng tộc của cửu mệnh miêu tộc chúng ta. Trước mắt bao người. Một con mèo con tạp sắc khoan thai bước vào. Chỉ có điều khi vừa vào đến, đột nhiên nhìn thấy mấy ngàn con mèo chỉnh tề nhìn qua, an tính tới cực điểm, lại không nhìn được mà run lên một chút. Cái này tuyệt không phải sợ hãi, mà là cảm thấy ngoài ý muốn. Một đám mèo. Thực sự là một đám mèo lớn. Bình thường ở huyền hoàng giới hay ở thiên huyền đại lục nhìn thấy 4-5 con mèo tụ cùng một chỗ đã phải đánh tới long trời lở đất, thế mà ở đây tụ tập mấy nơi gơ a o nơi mèo lại không hề tạo ra một tiếng vang động. Không, căn bản không có cả một tiếng kêu to, hoàn toàn an tĩnh, sao có thể không khiến người bất ngờ. Mèo ô. Vân Dương trưởng môn bản năng meo mo tiếng, mặc dù non nới tới cực điểm, nhưng lại lập tức đánh phá không khí yên tĩnh ở đây. Đột nhiên nghe được tiếng meo ô, khóe mắt đám mèo lập tức đều trở nên ẩm ướt. Rất lâu rồi, bọn hắn không được nghe tiếng mèo thuần chính như thế, một tiếng mèo vang lên không chút kiêng kỵ, rất cảm động. Nhưng đây không phải tiếng mèo kêu vô nghĩa. Không phải tiếng mèo này chỉ xuất hiện khi tình cảm bành trướng tới cực điểm, nhất thời mới vô tình kêu ra. Tại sao con mèo này lại bình thản, hạ bút thành văn, tùy ý kêu ra như thế? Hỗn đản này, đến cùng có phải cùng tộc chúng ta hay không miêu tộc chúng ta, nào có con nào bình thường đã kêu dâm đãng như thế? So với đám mèo khác, ánh mắt năm con mèo hàng đầu tựa như thiên lôi thiểm điện. Nhìn thẳng con mèo nhỏ mới bước vào. Đối phương rõ ràng có khí tức hoàng tộc, điểm này chính xác không thể nghi ngờ. Huyết mạch khí tức càng nhìn liền thấy càng thêm không thể nghi ngờ. Rõ ràng không có gì sai, nhưng tại sao khiến hắn cảm thấy thực không bình thường? Cảm giác vi diệu này từ đâu mà tới? Mặc dù hy vọng hoàng tộc khỏe mạnh, nhưng vẫn phải tìm hiểu nội tình cho rõ, trực giác của một cao giai yêu tộc nói cho nó biết, con mèo này rất có thể không đơn giản như vậy. Việc này tuyệt không đơn giản. Đóng cửa. Tạp tạp tạp. Thông đạo nối với ngoại giới đột nhiên tản ra một hồi hắc vụ, trong nháy mắt liền hóa thánh huyền thiết chi môn kiên cố không gì sánh được, hoàn toàn ngăn cách mật thất cùng bên ngoài. Có vách tường này ngăn trở, coi như thánh tôn công kích cũng không thể lập tức xuyên quan, không đến nỗi một chút chuẩn bị cũng không có. Trong nháy mắt mật thất lâm vào tối tăm, một mảnh quang mang cũng tùy theo mà hiện. Mấy ngàn viên dạ mình chậu sáng lên, đồng thời tản ra quang hoa rực rỡ chiếu sáng cả không gian mật thất. Tầm mắt trong mật thất cũng càng rõ hơn. Có thêm cánh cửa này, đám mèo đều vô ý thở dài một hơi. Sau đó tự mình phân tán ra u, v, quy, quy, mơ, chỉ là trong quá trình kéo khoảng cách với chúng bạn, lại vẫn rất ít có tiếng vang động. Vân Dương cũng không biết đám mèo muốn làm gì, lại cảm thấy ánh mắt hoa lên trong chớp mắt, mấy ngàn người đã cùng xuất hiện. Mấy ngàn người có nam có nữ, nam thì là soái ca, nữ thì là mỹ nhân. Cho dù Vân Dương trời sinh yêu cách đẹp, bộ dáng của bản thân cũng vô cùng xuất chúng, nhưng không thể không thừa nhận, nếu luận bề ngoài không, thì đám ở đây tùy tiện chọn mọt cũng chỉ kém hơn hắn một bậc nửa bậc mà thôi. Năm người trước nhất, chính là năm người hấp dẫn ánh mắt nhất, một tên bá khí vô song, một tên anh tuấn đẹp trai, một tên thanh thuần vô địch, một lãnh diễm như xương, còn một lại quyết rũ tới tận tủy. Trước mặt hai nam ba nữ, mỗi người một vẻ, mặc dù cách cục khác nhau, nhưng bộ dạng xuất chúng đều đạt tới đỉnh phong trong lĩnh vực riêng biệt. Vân Dương không khỏi cảm thán, gen của cửu mệnh miêu tộc thực sự quá tốt, chí ít nhìn vẻ về ngoài đều gần đuổi kịp hắn, quả là quá xuất sắc. Giữa nhất trong năm người chính là một nữ tử áo trắng, lạnh nhạt như tiên, ánh mắt thanh lãnh nhìn Vân Dương. Biến thân cái ta xem nào. Khẩu khí ngay thẳng, chân ý trực tiếp, trực chỉ điểm chính. Vân Dương hiện vẫn giữ vẻ ngoài mèo con đáng yêu, nghe vậy vội vàng khôi phục bản tưởng. Một công tử anh tuấn mặt tử bào xuất hiện, ánh mắt chúng miêu yêu đều sáng lên, sợ hãi thán phụng hổ là huyết mạch hoàng tộc, chỉ luận vẻ bề ngoài còn hơn cả bọn hắn. Vân Dương cũng tự thở nhẹ một hơi, xem như biến lại nguyên hình rồi. Thời gian vừa rồi sống chung với mùi trồn thực sự khiến bệnh thích sạch sẽ của hắn trở nặng. Một hồi trầm mặc ngắn ngủi, từng câu hỏi như cuồng phong vũ bão đáp tới. Hoàng tộc, huyết mạch hoàng tộc từng được chúng ta đưa ra ngoài. Bạch Băng Tuyền, chứng cứ, khí tức, thời gian kiểm chứng cũng không dài. Vân Dương sớm đã hạ quyết tâm tới yêu tộc, cho nên đã tìm hiểu hết tình huống của Bạch Băng Tuyền, có thể nói là đã sớm rõ như lòng bàn tay, xác nhận liên tục. Nếu trùng hợp gặp di tộc cửu mệnh miêu nhất mạch, có thể dùng nó để câu thông. Tối qua hơi mệt, đầu óc khá không tỉnh, thông cảm. Ta là Chí Tôn, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezit Phong, chương 1407. Kế hoạch của miêu tộc. Cho nên đối với các vấn đề mà đám miêu tộc hỏi, lập tức có thể đối đáp trôi chảy, không chút do dự. Thậm chí Vân Dương còn dùng thần niệm huyễn hóa tình huống sinh hoạt của đám Bạch Băng Tuyền ở Cửu Tôn Phủ, sống động trình bày. Xin hỏi các hạ đến cùng là tộc nhân cửu mệnh miêu tộc chúng ta hay là tu giả nhân tộc? Nữ tử áo trắng thanh lãnh hỏi. Ta là tu giả nhân tộc. Vân Dương thẳng thắn nói. Náo động vừa rồi của yêu tộc đều là ta làm ra. Vân Dương nói tiếp một câu. Khục, là vì để xem có cơ hội cứu miêu tổ hay không. Vừa nói câu đó, sắc mặt đám miêu tộc lập tức trở nên đặc sắc. Đám bọn hắn còn nghĩ mượn cơ hội lần này cứu miêu tổ, không nghĩ tới kẻ đầu tên gây biến cố này lại là người một nhà, là may hay không may a? Nữ tử áo trắng thanh lãnh trầm ngâm nửa ngày, thầm tính toán so đo, bỗng nhiên được Vân Dương chi viện, thực lực bọn hắn sẽ tăng lớn, nếu như vậy, có thể điều chỉnh lại kế hoạch ban đầu, khả năng thành công sẽ tăng mạnh. Điều duy nhất cần suy nghĩ hiện tại chính là lai lịch của Vân Dương. Lời Vân Dương cùng với khí tức hoàng tộc trên người Vân Dương hiển nhiên đều không giả, không thể nào làm giả. Mà trước mắt trong yêu tộc thì vị Vân Dương này cũng là địch của thiên hạ, tình huống tương tự như bọn hắn, bằng điểm ấy cũng đã chung mối thù, đủ để tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà Vân Dương đối địch cả thiên hạ, cố nhiên có thể tin tưởng, nhưng tương đối mà nói, đối phương tới đây, rất có thể sẽ khiến bọn hắn bị vạy lây, bị vô số yêu tộc truy tung theo Vân Dương mà phát hiện bọn hắn. Là thánh quân nhị phẩm thạc quả cận tồn của cửu mệnh miêu tộc, nàng nhất định phải suy nghĩ từ đại cục, né tránh bất luận khả năng khiến cửu mệnh miêu tộc hoàn toàn hủy diệt. Tên của vị thánh quân nhị phẩm này thực khiến người bật cười. Miêu Thôn Thôn. Tuyệt đối đừng thấy cái tên có vẻ ngây thơ, nhưng đại danh Thôn Thiên Miêu Nương năm đó, hiển hách toàn yêu giới, hãn tướng thứ nhất dưới trướng cửu mệnh miêu hoàng, không phải nam tính, mà chính là vị Thôn Thiên Miêu Nương này. Vị miêu nương này nhìn nhu nhu nhược nhược, khí chất thanh lãnh. Nhưng một khi nhập chiến thì lại dám liều mạng, quả cảm ngoan lệ, tâm ngoan thủ lạc, một lần tàn sát vạn yêu không nháy mắt. Mà song song cũng là hai nữ tử miêu tộc, tỷ muội cùng trứng của miêu thôn thôn, lần lượt là miêu cật cật và miêu bão bão. Nghe huyền âm có thể biết nhã ý, không khó để tương tượng phụ mẫu ba tỷ muội này năm đó phải ăn uống tới cỡ nào. Sau một hồi hàn huyên, dần dần quen thuộc, Vân Dương tự nhiên hỏi tên họ cho dễ xưng hô, nhưng vấn đề này vừa ra, tam nữ miêu tộc cùng biến sắc, thần sắc biến đổi liên tục, ba đôi mắt xinh đẹp chú mục nhìn Vân Dương tựa như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Vân Dương thầm có chút lo sợ, nhưng nhớ lại lời nói cửa động của hắn, dường như cũng không có gì sai a, chỉ hỏi tên thôi mà, cũng không có ý gì hơn cái này, không có gì không ổn a. Nhưng sau một khắc, Miêu Thôn Thôn thôn trong thôn thiên. Miêu Thôn Thôn nói tên, sau lại giải thích một chút, có điều sắc mặt vẫn đỏ lên. Miêu Cật Cật Cật trong ăn cơm. Miêu Bão Bão Bão là no bụng. Vân Dương hơi chút co rút khóe miệng. Khụ khụ, cửu ngưỡng đại danh. Vân Dương lần đầu không thể nói hết câu khách sáo, vốn định nói cái gì mà như sấm đánh bên tai, nghe tên không bằng gặp mặt, thế nhưng lời đến miệng, lại sửng sốt không nói ra được. Ba tỷ muội đối diện lộ vẻ quấn bách, im lặng nửa ngày trời. Ngươi vẫn trực tiếp gọi chúng ta là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão là được, chúng ta quen với xưng hô thế hơn. Miêu Thôn Thôn vội ho một tiếng, dù sao cũng là thánh quân nhị phẩm, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mở miệng lên tiếng hòa hoãn cuộc diện khó xử. Vân Dương cũng vội ho một tiếng, biết nghe lời phải, hành lễ thăm hỏi. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão. Tam nữ đồng thời thận trọng gật đầu ừ một tiếng. Ngươi là nhân loại, từ đâu mà tới, mà sao lại tới đây? Sau khi Bạch Băng Tuyền chạy thoát, hiện tại đã thế nào? Sau khi nắm được thân phận Vân Dương, vấn đề mà đám miêu tộc hỏi lại càng thêm nhiều. Đám miêu tộc cứ như trẻ nhỏ hiếu kỳ, vô số vấn đề tầng tầng lớp lớp, nối liền không dứt, hỏi tới mức Vân Dương không trả lời kịp. Trọng điểm hiện tại là làm thế nào để cứu miêu tổ a? Mấy câu hỏi này của các ngươi có ý nghĩa gì sao? Trọng điểm cần hỏi sao? Sau một hồi ầm ý, vẫn là Miêu Thôn Thôn có định lực cao thở dài nói. Nếu như huyết mạch hoàng thất bản tộc còn kéo dài, hơn nữa còn sinh hoạt rất tốt, như vậy chúng ta cũng có thể buông nhẹ một phần lo lắng. Chẳng may chúng ta không thể thành công, mọi người cùng chết ở đây cũng không có gì cần tiếc nuối. Vân Dương thầm nghĩ không ổn. Đám miêu tộc này hiển nhiên đã đầy tuyệt vọng, hiện tại nói là thừa loạn mà cứu miêu tổ thực tế lại không có bao nhiêu hy vọng, ngay cả trông chờ một phần vạn cũng không đủ, tâm tính này há có thể làm được việc. Các vị, ta cảm thấy chúng ta muốn cứu miêu tổ vẫn có hy vọng rất lớn. Vân Dương nói. Nói một câu thật lòng, lần này xem như không có gặp các ngươi, ta cũng sẽ tự mình hành động tận sức cứu miêu tổ. Bây giờ vừa hay gặp các ngươi, chẳng khác gì cùng nhau thủ được đại trợ lực, thực sự trời cao cũng muốn chúng ta thành công. Miêu Thôn Thôn nhìn Vân Dương từ chối cho ý kiến mà nói. Vậy ngươi tính thế nào, đã có chủ tính đối sách hay chưa? Vân Dương nói. Ta mới đến. Hiện tại trực tiếp nói sau đó nên làm thế nào, không khỏi có chút hão huyền, các ngươi mới là địa đầu xà, chắc hẳn đã có chuẩn bị, nhưng chỉ riêng ta mà nói, chỉ cần xác định vị trí yêu hồn ngục, liền có thể tiến hành bước tiếp theo. Chẳng những chúng ta biết rõ vị trí yêu hồn ngục, mà chúng ta còn biết vị trí miêu tổ bị giam cầm. Nhưng có một điểm vẫn không thể nào phá giải, chính là thủ vệ trông coi miêu tổ không phải chúng ta có thể đột phá, cho dù thêm cả ngươi cũng chỉ là phí công. Đám miêu thôn thôn dần rút lại vẻ hưng phấn ban đầu trở lại bình tĩnh, cân nhắc trạng thái trước mắt, nhanh chóng thu được một kết luận, coi như thêm Vân Dương cũng không thay đổi được đại cục, dù sao Vân Dương mới chỉ là thánh tôn nhị phẩm, xuất lực cũng có hạn. Vân Dương cũng không lấy làm ngang ngược, chân thành nói. Ta nghĩ ta cần biết kế hoạch ban đầu của các ngươi. Nếu không có ta tới, các ngươi sẽ làm thế nào, tỷ lệ thành công được bao nhiêu? Hắn vừa hỏi câu này, sắc mặt đám miêu thôn thôn lập tức trở nên khó coi, còn có mấy phần xúc cảm quấn bách. Chúng ta vốn định. Miêu thôn thôn ập a ập úng nói. Chúng ta dự định bại lộ một phần tộc nhân, lấy cảm nhận của yêu tộc với tộc ta tất sẽ lập tức xuất thủ diệt sát, mặc dù bộ phận tộc nhân này không tránh được hy sinh, nhưng cũng có thể chế tạo hỗn loạn nhất định, mà một bộ phận khác thì xông tới khu vực yêu hồn ngục toàn lực giết vào trong, nếu có thể gặp được miêu tổ như vậy lại có cơ hội giết ra chạy thoát. À chỉ như vậy nếu như các ngươi không thể giết vào thì sao? Nếu không thể giết vào, ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1408. Bạch Băng Tuyền nhờ vả. Ánh mắt Miêu Thôn Thôn lóe lên một cái. Kéo dài hơi tàn qua bao năm nay kỳ thực mọi người cũng đã mệt rồi. Bao năm như vậy, hoàn toàn không thấy được bất cứ hy vọng nào nếu không phải lần này xuất hiện chuyện của ngươi tạo ra náo động chưa từng có, chỉ sợ chúng ta sẽ còn tiếp tục phung phí thời gian, cứ thế mãi tộc ta cũng sẽ tự tiêu vong. Vân Dương thở dài một hơi. Dựa theo kế hoạch thô giáp này, hắn có thể khẳng định vạn phần trăm quyết không có bất cứ hy vọng thành công nào. Chỉ là tới tìm đường chết mà thôi. Có điều kế hoạch của các ngươi cũng không phải hoàn toàn không thể thực hiện. Ví như theo kế hoạch của các ngươi, xông vào Cố Nhiêu có thể làm được. Nhưng vẫn nên cân nhắc tới động tính sau đó. Không thể để mọi thứ phó thác cho trời, mà muốn thành công bỏ chạy. Nhất định phải mượn lực của Miêu Tổ. Thế nhưng Miêu Tổ bị cầm tù lâu như vậy, tin rằng tu vi nhất định đã bị một loại bí thuật nào đó hạn chế. Các ngươi có biện pháp gì có thể giải được cấm chế sao? Khôi phục thực lực của Miêu Tổ mới là mấu chốt của chuyến này a. Vân Dương hỏi. Miêu Thôn Thôn đỏ mặt lên. Cái này, chúng ta chưa chuẩn bị, hiện chúng ta chỉ biết vị trí Miêu Tổ bị cầm tù, nhưng lại không biết Miêu Tổ bị khống chế thế nào. Vân Dương nghẹn họng nhìn chân chối. Ý của Đại trưởng Lão là, các ngươi hoàn toàn không có kế hoạch khả thi, cái gọi là cứu viện thực ra chỉ là xông vào để cùng chết mà thôi. Miêu Thôn Thôn hử lạnh một tiếng, tú mi hơi dương lên. Ba người tỉ muội chúng ta, thân là tần phi của đại nhân, lại là trưởng lão trong tộc đàn, không thể cứu vương thượng khỏi nguy nan, còn mặt mũi nào tham sống sợ chết. Vân Dương lập tức ngẩn cả người, điểm này Bạch Băng Tuyền cũng chưa nói qua a. Ba vị miêu nữ cường đại mà xinh đẹp này, lại là tần phi của cửu mệnh miêu hoàng. Vị miêu tổ đại nhân này chẳng những có diễm phúc, mà diễm phúc này còn là người có lòng. Vậy ta lại hỏi nhiều thêm một câu, nếu chuyến này các ngươi có thể vận hành trôi chảy, đem Miêu Tổ cứu ra ngoài, sau đó các ngươi định làm gì? Tin rằng yêu hoàng quyết không bỏ mặt đại địch như Miêu Tổ nhởn nhơ ở ngài a. Vân Dương cẩn thận hỏi. Đám người đều rất thông minh, nhát mắt liền hiểu thâm ý trong lòng Vân Dương. Vân Dương chẳng những chỉ hết mọi chuyện trước sau, càng nói tới điểm quan trọng nhất, hai chữ lập trường. Thâm ý trong lời Vân Dương quá rõ, trước mắt chúng ta cùng chung mục đích, ta tự nhiên có thể giúp các ngươi, nhưng nếu các ngươi thành công cứu được Miêu Tổ ra ngoài, vậy lập trường sau đó của các ngươi sẽ thế nào, là vẫn lựa chọn đứng về phía yêu tộc, hay là đứng ở mặt đối lập với yêu tộc? Ý Vân trưởng môn chúng ta hiểu rõ. Miêu Thôn Thôn nhàn nhạt nói. Qua nhiều năm như vậy, cửu mệnh Miêu tộc chúng ta, vô luận là với yêu hoàng hay yêu giới đều đã sớm cảm thấy tuyệt vọng, không còn nửa điểm quyến luyến. Càng thấy bản tộc từng hiệu mệnh cho yêu hoàng mà hổ thẹn, nếu lần này có thể cứu Miêu Tổ, chúng ta nguyện ý cả tộc đào ngũ tuyệt diệt yêu tộc. Tự nhiên, đây là kết quả thương thảo của tộc dân chúng ta, có lẽ là cực đoan. Có lẽ sau khi thoát khốn, Miêu Tổ còn có tính toán khác. Chúng ta khó có thể kết luận, chúng ta cũng không dám tha thượng cam đoan bất cứ điều gì. Lời này cực thành khẩn, cũng hợp tình hợp lý. Vân Dương chậm rãi gật đầu. Trong thời gian ngắn ngủi, tâm tưởng trong đầu hắn đã sớm ngoai 17-18 cái. Sứ mệnh ban đầu hắn tới yêu giới thực tế đã sớm hoàn thành, hơn nữa còn vượt mức rất nhiều. Nhưng thực lực hùng hậu của yêu giới lại hùng hậu hơn dự phán của Vân Dương rất nhiều. Nhất định phải nghĩ cách giảm bớt thực lực tổng hợp của yêu tộc, mà biện pháp tốt nhất tự nhiên là kích động mâu thuẫn trong nội bộ. Nếu không ngươi cho rằng, Vân Dương phí khổ tâm chỉ đóng vai yêu hồ là để làm gì? Chính là có thể đem mục tiêu định trên người hồ tộc, hơn nữa lại thêm khối hồ hoàng lệnh kia, tiến thêm một bước chỉ ra hồ hoàng có vấn đề. Có thể nói, nếu như không phải có Phượng Hoàng tham gia, ngăn cơn sóng dữ, Vậy chỉ cần có chuyện Thanh Long trưởng lão diệt sát Hồ Thái Tử làm kíp nổ, toàn bộ Hồ tộc không chừng sẽ đảo ngược yêu tộc. Có điều hiện tại Vân Dương hắn lại chuyển mục tiêu lên trên người Miêu Tổ khác với Hồ Hoàng, cừu hận của hắn với yêu tộc lớn hơn nhiều, chỉ cần cứu Miêu Tổ, tin rằng chẳng khác nào chôn xuống một cái hỏa ngầm cho yêu tộc. Đối với nhân tộc mà nói, chuyện này trăm lợi mà không có một hại. Nhằm vào yêu tộc, thậm chí Vân Dương còn có một suy tính càng sâu hơn, hoàn cảnh của yêu tộc không thích hợp để nhân loại ở lại, coi như thực sự có thể triệt để hủy diệt yêu tộc, thì mảnh đất này nhân tộc cũng không cần đến. Đương nhiên, lấu thực lực, nhân khẩu của yêu tộc mà nói, muốn diệt tuyệt toàn bộ yêu tộc, đó càng là vọng tưởng không thực tế. Như vậy nếu nhân loại bồi dưỡng một bộ phận yêu tộc làm minh hữu, để bộ phận đó khống chế yêu tộc như vậy có thể thực sự cân nhắc, thậm chí tận sức vận hành. Vân Dương đổi niệm như thiểm điện, chậm rãi gật đầu nói. Ta hiểu, đại trưởng lão nói thẳng tất là chân tình. Nào dám hỏi kế hoạch của Vân trưởng môn là gì, hoặc nói ngươi đến yêu tộc là có mục đích gì, biết đâu chúng ta có thể cung cấp trợ lực nhất định. Vân Dương cười khổ một tiếng. Nhân yêu hai tộc vốn đối lập, mục đích đầu tiên mà ta tới đây đương nhiên là tới quấy rối, phá hư kinh tế dân sinh của yêu tộc, tận khả năng diệt sát cao giai tu giả. Ngoài ra tìm kiếm thiên tài địa bảo ở yêu tộc, dù sao thế giới bên kia cũng không phải cái gì cũng có. Cũng có thiếu khuyết nhất định thứ ba, chính là được Bạch Băng Tuyền nhỏ tìm hiểu tình huống của Miêu Tổ xem có thể nhân cơ hội cứu ra, còn giờ gặp các ngươi lại thực sự là điểm ngoài ý liệu. Bây giờ, mục đích thứ nhất của ta đã thu được thành quả không tầm thường, mục tiêu thiên tài địa bảo cũng đã nhận được một chút, chỉ còn mục tiêu cuối cùng, tin tức liên quan tới Miêu Tổ, từ đầu tới giờ vẫn chưa thu được manh mối. Nếu không phải là gặp các ngươi, chỉ sợ đã phải có lỗi với nhờ vả của Bạch Băng Tuyền. Đáy mắt đám Miêu thôn thôn khẽ hiện vẻ thất vọng. Từ trong ngôn từ thẳng thắn của vị Vân trưởng môn này, mục đích cơ bản của hắn không phải là cứu Miêu Tổ, cứu cửu mệnh Miêu tộc. Hết thảy chỉ là thuận tay mà làm, cái gọi là nhờ vả của Bạch Băng Tuyền cũng chỉ là lấy lý do mà thôi. Có điều, điểm này cũng dễ hiểu. Dù sao đối phương cũng là nhân loại, muốn hết lòng trợ giúp Miêu tộc, nói giỡn sao? Xin hỏi Vân trưởng môn dự định bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Miêu thôn thôn cũng không ôm nhiều hy vọng, trầm giọng hỏi. Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1409. Yêu hồ còn chưa chết. Vẫn là câu nói lúc trước, mục đích của chúng ta tương đương. Lập trường lại chưa rõ, vậy ta hỏi các ngươi một câu, các ngươi có gan liên thủ với ta làm lớn hay không? Vân Dương nói, tình huống hiện tại của ta đã rõ, hiện toàn yêu tộc đều đang truy nã ta, chỉ cần ta mạo hiểm hiện thân tạo náo động ở một vài chỗ. Thế tất có thể dẫn động lực lượng của yêu hoàng, mà đợi khi yêu hoàng thành không còn lực lượng, cũng chính là thời khắc mà chúng ta có thể phát động tiến công. Về phần chuyện các ngươi phải làm, đó là tận khả năng tìm hiểu hết thảy tình huống của yêu hồn ngục, tùy thời chuẩn bị lôi đinh nhất kích. Ta biết các ngươi cẩn thận chặt chẽ, cũng cảm thấy các ngươi sẽ không trắng trợn hành động, nhưng vẫn có thể lợi dụng thân phận ngụy trang, hối lộ đám yêu tộc trông coi yêu hồn ngục thu mua trước một phần. Nam trưởng lão Miêu Trường Ba vốn một mực không nói, lại cười cười. Điểm này có thể giao cho ta làm. Qua nhiều năm như vậy, thân phận báo tộc bên ngoài của ta là tiếp xúc với bọn hắn nhiều nhất, tự tin có thể không để lộ sơ hở. Ánh mắt Vân Dương sáng lên. Miêu Trường Ba lại cười khổ một tiếng. Chiến thuật này của Vân trưởng môn thực sự không có vấn đề, nhưng vấn đề lại ở chỗ, Miêu tộc chúng ta đã suy thoái cùng cực, thực sự không bỏ nổi bao tài nguyên đi đả thông quan hệ vì duy trì sinh kế của tộc nhân, tài nguyên ban đầu mà chúng ta mang đi cơ bản cũng đã hao phí hết. Miêu thôn thôn nói, ta còn một ít hàng tồn, có điều cũng không nhiều, chưa hẳn đã đủ. Vân Dương bĩu môi, đại khí nói, chuyện tài nguyên cứ để ta lo, các ngươi cứ ra mặt đả thông quan hệ là được. Bất kể là tốn bao nhiêu tài nguyên, chỉ cần có thể đạt được mục đích là được. Thứ chúng ta thiếu là thời gian, vốn 1 vạn thánh nguyên tệ có thể làm được, các ngươi cứ không ngại dùng 10 vạn thánh nguyên tệ nện xuống, chỉ cần có thể đả thông được đường này chút tài nguyên cần thiết không phải là vấn đề. Ngươi có bao nhiêu tài nguyên có thể dùng? Miêu Thôn Thôn hơi chút khinh thường. Một chút hàng tồn mà nàng nói chính là tài nguyên cực phẩm mà nàng thu thập để đột phá thánh quân, giá trị há thấp kém, mà Vân Dương mới chỉ là thánh tôn, lại dám mở miệng như vậy, khẩu khí này cũng quá cao. Nếu chỉ thánh nguyên tệ, ta hẳn có thể cung cấp 3 ức. Vân Dương nói một câu, khiến đám miêu tộc cùng ô một tiếng một. 3 ức? Con mẹ nó thổ hào. Làm sao có nhiều tiền như vậy? Có số tài vật lớn như vậy, có quan hệ gì mà không thể nối được, đơn giản là muốn làm gì thì có thể làm đấy. Bọn hắn sao biết, chút tài vật ấy chỉ là nhánh phụ mà Vân Dương đoạt được khi buôn bán. Có điều cầm thánh nguyên tệ, hắn cũng không dùng làm gì, nhất là sau này trở lại nhân tộc càng sẽ biến thành một đống phế vật. Hiện tại có cơ hội lợi dụng phế vật, đương nhiên sẽ không cần tiếc. Thánh nguyên tệ trong tay ta chỉ có từng đa tài địa bảo, ta cũng không lấy ra được nhiều, có điều linh ngọc của huyền hoàng giới, cũng chính là linh nguyên thạch trong yêu tộc các ngươi, ta có thể cung cấp một số. Vân Dương buồn bã nói. Cái gì linh nguyên thạch trong tay ngươi, còn có linh nguyên thạch u, v, quy, quy. Mơ, ngươi là nhân loại, trên người có linh nguyên thạch cũng chả có gì lạ, nhưng theo lão thân biết, linh nguyên thạch cũng chia thượng trung hạ phẩm, đối với yêu tộc bình thường trung phẩm linh nguyên thạch đã là đủ, nhưng lần này cần tạo quan hệ với bên yêu hồn ngục, nếu chỉ là trung phẩm linh nguyên thạch thì lại không đủ. Miêu Thôn Thôn ngạc nhiên nói, ha ha, nếu linh ngọc dùng được thì tự nhiên là tốt nhất. Ta có thể cung cấp 3 vạn khối linh ngọc trung phẩm, 1 vạn khối linh ngọc thượng phẩm, còn thêm 200 khối linh ngọc cực phẩm, tất cả đều cho ngươi điều phối sử dụng. Đúng rồi, ta còn có tử cực thiên tinh, thứ đồ này ở yêu tộc các ngươi rất hiếm, chắc hẳn càng có giá trị a. Vân Dương càng nói, miệng đám miêu tộc há ra càng lớn, ánh mắt cũng càng sáng lên, thậm chí khóe miệng một số tên còn bắt đầu chảy nước miếng. Số tài phú này quá lớn a. Nếu chỉ đổi số linh nguyên thạch này thành thánh nguyên tệ, nhiều không nói, nhưng mấy trăm tỷ thánh nguyên tệ cũng chỉ là con số thiết định. Ném số tiền này ra, tin rằng dù là yêu hoàng, cũng có thể bị nện cho lảo đảo. Yêu tộc cằn cỗi, có nhiều tài phú như vậy, hoàn toàn có thể giúp mấy ngàn vạn thậm chí mấy ước yêu tộc được cải thiện sinh hoạt. Miêu Thôn Thôn cũng không nhìn được mà hai mắt sáng lên tràn đầy vẻ ngấp nghé. Ngươi còn có thượng phẩm cùng cực phẩm linh nguyên thạch, còn có cả tử cực thiên tinh, có thể lấy ra xem được không? Các nàng dù cũng từng có thân phận tôn quý, nhưng đối với đồ tốt của huyền hoàng giới cũng chỉ nghe qua mà chưa được tận mắt thấy. Không thành vấn đề. Vân Dương nhích miệng cười nói. Có điều lần này chúng ta cần nói tới điểm quan trọng, lần này chúng ta hợp tác, tất cả hao tổn ta đều có thể bỏ ra, nhưng sau chuyến này thành công, những tài nguyên này quý tộc vẫn phải trả lại cho ta. Hắn thận trọng cười cười. Thất bại, chúng ta đều ngã ở trong cát bụi về cát bụi, mọi thứ đều không còn quan trọng. Nhưng nếu thành công, cũng không có lý nào mà để một nhân loại như ta gánh vác tất cả. Miêu Thôn Thôn chỉnh trọng nói, chuyện này là đương nhiên, chỉ cần thành công, cửu mệnh miêu tộc chúng ta đời đời kiếp kiếp cảm niệm ăn tê cơ u, a, Vân trưởng môn, trừ số mà Vân trưởng môn đã bỏ ra, ta ở đây thay miêu tổ hứa hẹn tất dùng 100 lần để bồi lại. Tốt! Vân Dương không chút do dự trực tiếp đưa một mai không gian giới chỉ Miêu Thôn Thôn đại trưởng lão. Trong này có 3 vạn trung phẩm linh ngọc, 1 vạn thượng phẩm linh ngọc, 200 cực phẩm linh ngọc cùng với 8 khối tử cực thiên tinh. Hiện tại, chúng ta thương lượng kế hoạch vận hành một chút, càng hành động sớm càng có thể chiếm thế chủ động. Chuyện lạ năm nào cũng có, nhưng năm nay lại tới quá nhiều, tầng tầng lớp lớp, đi đâu cũng thấy. vốn cho là trọng phạm yêu hồ, hoặc cơ hồ đã xác định một thân phận khác Chí Đa Tinh Lang chắc chắn sẽ tốc xuất hiện lại, thế nhưng ngoài ý muốn của cao tầng yêu tộc, thậm chí khiến bọn hắn có chút ngơ ngác tên Chí Đa Tinh Lang kia đột nhiên lại xuất hiện. Càng khiến cao tầng yêu tộc muốn phun máu, chính là một loạt hành động tiếp sau của yêu hồ. Sau khi vị Chí Đa Tinh Lang này ngoi lên trực tiếp trắng trợn phát biểu ngôn luận của bản thân, không chút kiêng kỵ, không chút e dè. Mục tiêu yêu hồ tuyệt chưa bị bắt, đây chỉ là cao tầng cố tình bịt mắt đại chúng thực hiện chính sách ngu dân, dẫn dắt dư luận. Câu nói này vừa hiện, lập tức kinh thế hãi tục, kinh thiên động địa. Không rõ thực sự không rõ sao ngấm lại ban thưởng lúc trước của yêu hoàng bệ hạ xem, đó là ban thưởng hậu đãi cỡ nào. Nếu yêu hồ kia thực sự bị bắt, vậy kẻ bắt được lại không có chút tiếng tăm gì sao? Ta là Chí Tôn tác giả Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezit Phong chương 1410. Chúng ta cần công bằng. Bao nhiêu phong thưởng trước đó, từ vô số tài nguyên tới quan to lục hậu đâu hết cả rồi, đi đâu rồi? Phía quan phương nói yêu hồ đã bị bắt, thực ra chỉ là thủ đoạn hèn hạ mà bọn hắn tạo ra cho hậu bối đệ tử, mà yêu tộc bình thường chúng ta căn bản vĩnh viễn cũng không nhận được cơ hội này. Thế do này, vốn là không công bằng, tầng dưới mãi bị đối xử như ngu dân, muốn lừa dối thế nào thì lừa dối, muốn trà đạp thế nào thì trà đạp, tùy tâm sở dục, tùy ý mà làm. Ngày đó yêu hoàng bệ hạ nổi trận lôi đình, ban xuống nghiêm lệnh, muốn bắt được yêu hồ, mà chúng ta toàn dân hưởng ứng, lại đã tác động tới toàn bộ yêu giới. Mặc dù yêu hồ kia có nhiều thủ đoạn, nhưng sao có thể thoát được khỏi vô số yêu chúng? Chúng ta bắt được yêu hồ cũng chỉ là chuyện trong tầm tay, hoặc là ngươi, hoặc là hắn, hoặc là ta cũng khó nói. Thế nhưng rất nhiều cao tầng mắt thấy yêu hồ lâm vào chiến thuật vây bắt kín kẽ của chúng ta, lượng lớn phong thưởng như vậy sắp phải đem ra ngoài, nào có thể cam tâm, nào có thể không suy nghĩ. Đủ loại ngôn từ đại nghịch bất đạo, tựa như hồng thủy tràn đê, mãnh liệt sôi trào trùng kích yêu tộc. Lập tức, vị Chí Đa Tinh Lang này ném ra rất nhiều bằng chứng. Cơ hơ u y e lớn như thế, nếu yêu hồ đã đền tội, sao không thông cáo thiên hạ, chứng minh bản thân? Nhưng cao tầng không làm thế, thậm chí không có mục đích làm như thế, thế là vì sao, có ý nghĩa gì? Mọi người đều biết, mấy ngày nay vô số đỉnh phong yêu tộc tới yêu hoàng thành, hơn nữa ai nấy đều tới lui vội vàng, thánh quân không ngừng xuất hiện, chứng tỏ có chuyện lớn. Mà thời gian qua, ngoại trừ chuyện yêu hồ, còn có chuyện gì có thể xuất động lượng lớn cường giả như thế? Yêu hoàng các tội, vì sao mà cùng tụ đến? Kỳ thực hết thảy rất dễ để giải thích, chính là còn chưa bắt được yêu hồ, cao tầng vì tư tâm, khiến cho chiến lược của yêu chúng ta bị phá sản, khiến yêu hồ kia đạt được cơ hội thở dốc. Tu vi cao tầng tuy mạnh mẽ, nhưng yêu lực cũng chỉ có hạn, bọn hắn căn bản không thể bắt được yêu hồ có thể hóa thân ngàn vạn. Rõ chưa, tất cả rõ chưa, muốn bắt yêu hồ còn cần phải dùng chiến thuật biển người của yêu chúng ta, như vậy mới có thể khiến yêu hồ không có chỗ lẩn trốn. Lúc đó bắt được yêu hồ, ban thưởng của yêu hoàng là thứ yếu, quan trọng là còn tát vào mặt đám cao tầng kia, ngẫm lại cảnh đó thực vui vẻ vô cùng á. Chỉ ra từng điểm một, luận điệu chắc như đinh đóng cột, dần dần dẫn tới vô số bàn tán sôi nổi, sóng to gió lớn từng chút hình thành. Rất nhiều yêu tộc bình thường hoài nghi không thôi. Gia hỏa này nói đúng, thực sự có lý. Chẳng lẽ thực sự chưa bắt được yêu hồ? Chẳng lẽ hắn nói thật? Hết thảy đều là đám cao tầng đang làm trò duyệt, muốn bịt đường tấn thăng của chúng ta. Chiến thuật biển người của chúng ta mới là khắc tinh của yêu hồ, thực sự có thể thực hiện sao? Ngay trong lúc vạn chúng bán tín bán nghi, yêu hồ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lúc bị phát hiện cũng vô cùng dường dị vi diệu. Một yêu chúng nào đó thói quen hỏi ám ngữ, theo quán tính hỏi một kẻ bên cạnh, mà tên kia lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, lập tức bị hoài nghi chất vấn. Động thủ, tên kia bất chợt biến trở lại hình hồ yêu. Mục tiêu chợt hiện một hồi đại chiến đánh tới long trời lở đất, cuối cùng yêu hồ may mắn đào thoát, nhưng thân lại chịu trọng thương. Lần đại chiến này, không biết là may hay không may, tóm lại An Vang dẫn bảo yêu tâm. Từ đầu theo Chí Đa Tinh Lang Mai danh ẩn tích, đám cao tầng yêu tộc tự cho là hắn cũng sẽ không hiện thân lại, mà chiến lực chủ yếu của yêu tộc đều đang tập trung ở yêu hoàng thành, vô tình lại tạo thành lỗ hổng giám sát. Mà chính dưới tình huống như vậy, yêu hồ lại vô tình bị dò xét ra. Cho dù cao tầng đã kết luận yêu hồ cùng Chí Đa Tinh Lang là một người, chân chính một người, nhưng yêu tộc bình thường lại không biết, nhất là người trong cuộc lại là một tên thánh hoàng. Từ khi ám ngữ thành lập, hắn vốn đã quen với hỏi đáp ám ngữ, nói thật một câu trước kia thường hỏi ra không ít trận chiến, nhưng thực sự không tìm ra được yêu hồ. Thế nhưng lần này, ngay dưới ban ngày ban mặt, vạn chúng chú mục, một câu khám phá ra chân thân của yêu hồ, không biết có bao nhiêu yêu chúng bình thường từ xa xa đều thấy được. Quả là chạm tới quan khẩu, khiến chúng yêu tỉnh ngộ, suy tư. Hóa ra không phải là ám ngữ của Chí Đa Tinh Lang không có hiệu quả, mà là chỉ tạm thời còn không có, chỉ cần trùng hợp. Dù yêu hồ kia có cường đại giảo hoạt thế nào đi nữa, còn không phải cũng sẽ thua trong tay chiến thuật biển người của yêu chúng bọn hắn hay sao? Hiện tại mọi người đều thấy được, tên yêu hồ kia đã liên tục chịu trọng thương, phun máu tung tóe mà chạy, chỉ cần lại bị hỏi ra, bị tìm tới, như vậy đoạt công dễ như trở bàn tay a. Thủ đoạn của Chí Đa Tinh Lang đúng là hữu hiệu, nếu sớm triệt để chấp hành, sợ là yêu hồ đã sớm bị bắt lại. Nhận thấy điểm này, vạn chúng lập tức xôi trào. Cao tầng bất công, chặn đường tấn thăng của chúng ta. Chúng ta nhỏ yếu, nhưng cũng là một phần tử của yêu tộc, hy vọng cao tầng có thể trả lại một câu trả lời. Yêu hồ vẫn còn, vì sao phải lừa gạt chúng ta? Rõ ràng là muốn chèn ép yêu chúng không để chúng ta được nổi danh. Quá khinh yêu. Tức chết yêu. Yêu hoàng nổi trận lôi đình. Phế vật vô dụng, tên yêu hồ kia lại xuất hiện, bị đánh trọng thương, thế mà các ngươi còn để hắn trốn thoát. Phế vật, lúc bắt có biết nói chuyện không, đám các ngươi câm điếc hết rồi hả? Tùy tiện nói vài câu, nói tên này là giả mạo, cùng với tên Chí Đa Tinh Lang kia đều có ý đồ xấu, như vậy không được sao? Các ngươi có đầu óc hay không? Hay là trong đấy chỉ có mấy cây nấm mốc? Yêu hoàng hô hô thở dốc. Nếu chúng ta không mở phong thiên đại trận, yêu hồ kia nào dễ bắt như thế? Lần này hắn làm vậy, chính là để mưu định cho hành động bước tiếp theo. Cái gọi là trọng thương cơ bản chỉ là giả bộ, tất sớm đã có kế lui thân an toàn, có thể bắt được hắn mới là chuyện quái gì. Phượng Hoàng cười khổ giải thích. Hắn cười khổ liên tục, lại nói. Ta có một phần báo cáo, không biết ngươi có muốn nghe hay không? Yêu hoàng cảnh giác nói. Báo cáo gì? Phượng Hoàng ho khan một cái. Từ khi ngươi hạ lệnh bắt yêu hồ các nơi báo lại u, v, quy, quy, mơ, trước mắt số lượng yêu tộc tự giết lẫn nhau đã có hơn 730 vạn. 730 vạn thực sự là con số khiến người nhìn mà giật mình.